Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1707, Cố Nhân Tung Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị không thiện tự trưởng lão tiếng nói vừa dứt, ngay cả Kim Cương Tăng trong mắt cũng hiện lên một cái vẻ kinh dị. Ở Lâm Dịch Ba trong lòng người, vẫn cho là vạn Phật đại lục lên tăng nhân, đều bị che mắt vô tận năm tháng. Không người chất vấn qua vạn Phật điện. Nhưng nhìn hôm nay bốn vị trưởng lão nói, nhưng không phải như thế. Nhìn ra Lâm Dịch Ba nhân nghi ngờ trong lòng, Phổ Quang trưởng lão phất phất tay. Một hồi gió nhẹ phất qua, đem cái này thiền môn đóng cửa. Phổ Quang trưởng lão thở sâu, Thạch Phá Kinh Thiên nói ra, chúng ta không thiện tự từng có một vị tăng nhân tiến nhập qua vạn Phật điện, hơn nữa trốn thoát. Lâm Dịch Ba trong lòng người chấn động. Cái này tăng nhân chính là chúng ta bốn cái sư tôn. Phổ Chí trưởng lão mắt lộ ra hồi ức, thần sắc bi thống. Sư tôn hắn trở lại không thiện tử, chỉ nói năm chữ, trong cơ thể phần thân chú lại phát tác, ở chúng ta bốn người trước mặt được thiêu thành cho tàn. Ai? Bốn vị trưởng lão nén bi thương. Kim Cương Tăng than nhẹ một tiếng. Công Tôn Trác nhíu nhíu mày, hỏi tới, năm chữ là cái gì? Vạn Phật quật, mạc khứ, chấm, thật đơn giản năm chữ hạ xuống. Tất cả thiện phòng không có cơ sở nhiều một tia hàn ý, Công Tôn Trác trầm giọng nói. Không cần hoài nghi, cái này Vạn Phật điện tuyệt đối có chuyện. Phần thân chú nguồn gốc cũng rất khả năng đang ở bên trong. Lâm Dịch ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đột nhiên hỏi, chuyện này xảy ra bao lâu? Ngay trăm năm trước, lúc đó khoảng không giác còn chưa tới. Phổ Quang trưởng lão đáp, Lâm Dịch thản nhiên nói, ta có một cái nghi vấn. Không biết đại sư có thể hay không giải đáp. Thí chủ cứ nói đừng ngại. Lâm Dịch ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm không thiện tự bốn vị trưởng lão. Ngưng tiếng đạo, vạn Phật điện noi theo hiện nay xem ra. Không khác long đàm hổ huyệt, cái này vô tận năm tháng tới nay, ngoại trừ đã được điều khiển tăng nhân, không có ai sống trốn tới. Các ngươi sư tôn mới vừa tấn chức được một kiếp giới vương. Là thế nào quay về không thiện tử? Công Tôn Trác cũng phản ứng kịp, híp hai mắt, trong con ngươi lóe ra tia sáng yêu dị. Bốn vị trưởng lão ngược lại thần sắc bất biến. Phổ Quang trưởng lão hồi ức đạo. Lúc đó, đúng là có như các ngươi cao nhân như thế chỉ điểm. Sư tôn khả năng thoát được một mạng, giống chúng ta như vậy. Công Tôn Trác ý niệm trong đầu nhất truyền, hỏi ngược lại, vạn Phật đại lục người bên ngoài. Bốn vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Phổ Quang trưởng lão hồi ức đạo. Sư tôn nguyên bản thọ nguyên gần, lại đột phá đến giới vương cảnh. Tuy rằng cũng đồng dạng tao thụ phần thân chú, nhưng dù sao thọ nguyên tăng mạnh, lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị đi vạn Phật điện. Nhưng vào lúc này, có ba người xông vào không thiện tử, hai nam một nữ, ba người này tiến nhập bên trong chùa, lại miệng nhiều chuyện, bắt đầu nói cái gì vạn Phật điện chính là một cái đại hung vùng đất. Còn nói cái gì chư thiên vạn giới vân vân. Ai? Lúc đó chúng ta nơi nào sẽ tin? Chỉ coi ba người đúng điên nói. Không có làm thật. Lâm Dịch bọn người nghe đến đó đã rõ ràng. Bốn vị trưởng lão trong miệng ba người. Nhất định đến từ chính chư thiên vạn giới. Kiến thức rộng rãi. Hơn nữa cũng phát hiện vạn Phật đại lục quỷ dị chỗ. Lúc đó chúng ta không thiện tự tăng nhân cũng chuẩn bị đem ba người đuổi ra ngoài. Nhưng bất đắc dĩ ba người này tu vi cảnh giới xa xa cao hơn chúng ta. Hơn nữa nhất thân thủ đoạn rất nhiều. Pháp bảo bí thuật cũng là ùn ùn. Một hồi tranh đấu xuống tới. Chúng ta không thiện tự trái lại khiến cho đầy bụi đất. Nói lên việc này, bốn vị trưởng lão cũng là hơi có xấu hổ. Nhưng ba vị này thí chủ trạch tâm nhân hậu. Lại cũng không có đả thương kém không thiện tự một người tính mạng. Nghe đến đó, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Ba người này có lòng hỗ trợ, lại bị nhân ngộ giải tình huống dưới. còn có thể bất thương kém đối phương tính mạng. Loại tâm tính này quả thực khó có được. Bên cạnh một vị tuổi còn trẻ tăng nhân đích thực nhịn không được. Nói lầm bầm, bọn họ coi là cái gì trạch tâm nhân hậu. Bàn đạo sĩ miệng ra đả thương người. Động một chút là chửi ầm lên. Nơi đó giống như là người tu đạo. Chính là, ta bây giờ muốn khởi mập mạp kia sắc mặt. Còn trong lòng tức giận. Híp cái đôi mắt nhỏ. Một nhìn thì không phải là người tốt. Còn có cái kia lỗ mãng thanh niên. Sắc mặt tái nhợt, mang theo một cổ hủ thi khí. Cũng không giống như là người lương thiện. Vị kia nữ thí chủ thái độ cũng không tệ lắm. Bất quá không biết chuyện gì xảy ra. Cư nhiên cùng lỗ mãng thanh niên vô cùng thân mật. Không thiện tự mấy vị tuổi còn trẻ tăng nhân đều phát tiết trong lòng oán khí. Nghị luận ầm ĩ, bốn vị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Nhưng Lâm Dịch, Công Tôn Trác, Kim Cương Tăng ba người lại mặt cổ quái. Trợn mắt hốc mồm, nửa ngày sau, Kim Cương Tăng nhìn Lâm Dịch, thử dò xét hỏi, là bọn hắn, sẽ không sai. Lâm Dịch gật đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi mỉm cười cười. Tuy rằng không thiện tự mấy vị tuổi còn trẻ tăng nhân chỉ là lác đác mấy lời. Nhưng Lâm Dịch đã đoán được, ba người này chính là Hàn Lỗi, Đa Bảo Mập Mạp cùng Thần Đồ. Ba người này lá gan thật lớn, đào mộ phần cư nhiên đều đào được Phật giới. Công Tôn Trác mặt bất đắc dĩ, khẽ cười một tiếng, tiến nhập vạn Phật đại lục sau. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác tâm đầu. Vẫn luôn bao phủ tầng một âm ảnh. Hôm nay biết được Hàn Lỗi đám người tin tức, trong lòng không khỏi thoải mái một chút. Chuyện này cũng dần dần rõ ràng. Hàn Lỗi ba nhân đến chỗ này, vốn muốn tìm kiếm một chút bảo vật, lại trong lúc vô tình phát hiện cái này vạn Phật đại lục quỷ dị chỗ. Không đành lòng gặp đông đảo sinh linh được giấu kín, mới nghĩ muốn xuất thủ tương trợ. Lại rước lấy không thiện tự ngộ giải. Hai vị thí chủ nhận thức ba vị cao nhân. Phổ Quang trưởng lão nghe được Lâm Dịch mấy người đối thoại. Cũng đoán được một chút. Lâm Dịch không đáp. Hỏi ngược lại. Sau đâu? Phổ Quang trưởng lão tiếp tục nói. Sau ba người này lại quấn quýt lấy sư tôn. Muốn cùng nhau đi vạn Phật điện. Tên viết có thể cứu sư tôn một mạng. Sư tôn lần lượt không được. Không thể làm gì khác hơn là mang theo ba người ra đi. Nói đến đây, Phổ Quang trưởng lão dừng lại hồi lâu. Mới nói, sau không bao lâu, sư tôn kinh hồn tán đảm chạy về. Lưu lại năm chữ lại buông tay rời đi. Ba vị thí chủ, cũng lại không có hiện thân qua. Lâm Dịch gật đầu, Hàn Lỗi ba người tu vi cảnh giới chưa chắc có rất cao. Nhưng bọn hắn ai cũng có sở trường riêng. Đa Bảo Mập Mạp càng là có 3000 đạo tàng truyền thừa. Pháp bảo đông đảo, có thể bang trợ không thiện tự bốn vị trưởng lão sư tôn trốn tới. Cũng có thể lý giải. Nhưng đi tới trăm năm, vạn Phật đại lục tình huống không có có bất kỳ thay đổi nào. Cái này, ba người cũng không có phá giải vạn Phật đại lục cục diện. Ba người bọn hắn không có. Nghe được Phổ Quang trưởng lão nói ba người lại không có hiện thân. Công Tôn Trác không khỏi nhíu nhíu mày. Muốn nói lại thôi. Lâm Dịch lắc đầu. Hé miệng đảo. Khó mà nói. Khả năng bỏ mình. Cũng có thể là chạy đi. Trong chốc lát này. Mọi người lại trì hoãn không ít thời gian. Lâm Dịch không chần chờ nữa. Thần sắc tĩnh táo. Trầm giọng nói. Việc này không nên chậm trễ. Toàn bộ đáp án đều ở đây vạn Phật điện chung. Quản hắn là long đàm hay là hang hổ. Chúng ta cũng phải xông vào một lần. Chúng ta bốn người thọ nguyên gần. Liền theo các vị thí chủ đi một chuyến đi. Nếu là có thể thấy tận mắt chứng vạn Phật điện bí mật. Coi như là chết cũng không tiếc. Phổ Quang trưởng lão nói ra. Chúng ta cũng đi. Hơn 10 vị tuổi còn trẻ tăng nhân không chịu nổi hiếu kỳ. Liền vội vàng nói. Kim Cương Tăng than nhẹ một tiếng. Mấy vị sư đệ. Cái này vạn Phật điện không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lần đi rất khả năng cửu tử nhất sinh. các ngươi không cần thiết cuốn vào. Cách chương.